mà kẻ đè trên thân mình y giống như vô cùng khoái cảm. Mỗi một lần va chạm đều không kìm chế sức lực, làm tới khi con ngươi Chu Mộc mở trợn trừng mới miễn cưỡng phóng ra đầy trên gương mặt tiểu thái giám. Cách chương.